Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, 479. Chương 479, tử vong thiết kế. Hoàng Siêu nghe được Lăng Tuyết Văn thanh âm, có điểm đau đầu, tâm thần của hắn không có báo cảnh sát. Theo lý thuyết Lăng Vũ Hàm cũng sẽ không gặp chuyện không may a. Sau đó hắn nghĩ tới, mình và Lăng Vũ Hàm dường như đã xong, chính mình hẳn là không cảm giác nguy cơ của nàng. Được rồi, bọn họ chưa từng có bắt đầu cái gì. Hoàng Siêu cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn niệm lực đồng thời cũng hướng Lăng Vũ Hàm chỗ ở tiểu khu dò xét qua đi. Chính là muốn mắng ngươi một câu. Hừ, hỗn đản. Lăng Tuyết Văn nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, ngồi ở trên giường của mình. Nàng là cõng tỷ tỷ gọi điện thoại. Mấy ngày nay, Lăng Vũ Hàm đã che giấu chính mình thất lạc, càng phát ra cố gắng làm việc. Nàng liên tục bỏ thêm 3 ngày tiểu đội, mỗi ngày sau khi về nhà còn có thể làm việc công thẳng đến sâu đêm. Lăng Tuyết Văn đương nhiên minh bạch, nàng là đang dùng công tác tới gây tê chính mình, cho nên hắn đối với Hoàng Siêu tràn đầy oán giận. Nàng đáy lòng đã từng đối với Hoàng Siêu sản sinh mến mộ. Nàng vì kiềm nén loại này tội ác cảm giác, có ý định phóng đại đối với Hoàng Siêu oán giận. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm đang ở công tác, nàng thần tình chuyên chú, suy tính dáng dấp có loại thà tĩnh mỹ cảm giác. Hoàng Siêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Vũ Hàm làm việc dáng vẻ nghiêm túc, nữ nhân cũng có rất lớn mị lực. Được rồi, nàng không có chuyện. Lăng Tuyết Văn chính là thuần túy mắng hắn. Ha ha ha, Hoàng Siêu không chút do dự nói rằng, cúp điện thoại, có cái gì tốt giải thích đâu. Hắn vừa không có làm gì sai. Hắn không có cùng Lăng Vũ Hàm nói qua dỗ ngon dỗ ngọt. Không có cho nàng giả tạo hứa hẹn. Thế nhưng bây giờ còn là có rất nhiều người cảm thấy hắn có lỗi. Chúng ta vừa không có xác định quan hệ. Lăng Tuyết Văn thực sự là bệnh tâm thần. Hoàng Siêu biết Lăng Tuyết Văn là vì tỷ tỷ bất bình. Thế nhưng chuyện này căn bản hắn sẽ không sai. Hai người bình thường gặp gỡ, Lăng Vũ Hàm đối với hắn có hảo cảm. Hoàng Siêu báo cho biết đối phương hắn có bạn gái. Chuyện này không phải xong chưa? Lẽ nào không muốn cùng mấy người đồng thời gặp gỡ, làm bộ đối với mỗi người đều mối tình thắm thiết, liền tôn trọng cùng chuyên nhất đều làm không được đến, cũng có khuôn mặt nói yêu. Hoàng Siêu nỗ lực trong đầu buộc vòng quanh tiểu long nữ hoặc là tiểu chiêu bộ dạng. Thế nhưng Lăng Vũ Hàm hình tượng thường xuyên di chuyển hiện tại hắn hình vẻ bên trong. Điều này làm cho Hoàng Siêu có một chút phiền táo. Hắn biết mình cũng nhanh điểm làm ra lựa chọn, sau đó cùng những cái này thế giới soát ra nữ chủ giữ một khoảng cách. Mang theo sinh mệnh, nếu như ta có thể đem nàng mang về hiện thực, cái kia hết thảy đều làm xong. Hoàng Siêu ở trong lòng nghĩ đến, huyễn tưởng thế giới người, dĩ nhiên có thể tiến nhập hiện thực, ta thế giới quan cũng muốn một lần nữa cơ cấu. Hắn nhìn trước mặt một con ma tước. Đây là hắn từ dấu bé tinh linh lữ quán dấu lớn thế giới thành phố mang về. Nó cùng cái thành phố này ma tước giống nhau, cũng là một cái sinh động sinh linh. Hoàng Siêu mở cửa sổ, đem cho phép cất cánh đi ra bên ngoài, hô hấp không khí rét lạnh. Hoàng Siêu đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc. 2 tháng phần chính là khí trời lạnh nhất thời điểm. Hoàng Siêu mặc một bộ áo đơn đi ra nhà trọ, hắn thở ra khí lưu ở trước mặt hình thành một đoàn đoàn vũ khí. Diệp Thanh Ảnh cũng đúng giờ xuất phát, trầm mặc không nói gì theo sát tại hắn phía sau. Diệp Thanh Ảnh dường như so với cái này trời đông giá rét càng thêm băng lãnh. Hoàng Siêu đột nhiên hỏi, Diệp Thanh Ảnh, Trịnh cục trưởng muốn cho ta giúp ngươi trị liệu vấn đề tâm lý. Không biết ngươi gặp phiền toái gì? Câu hỏi như vậy, tuyệt đối không phải trị liệu vấn đề tâm lý mới đầu. Chắc là, Hoàng Siêu ở trong cuộc sống quan tâm Diệp Thanh Ảnh, hai người phát sinh các loại tiểu ám muội. Sau đó ở một lần phóng túng say rượu bên trong, Diệp Thanh Ảnh khóc hướng Hoàng Siêu phun ra tâm sự. Sau đó Hoàng Siêu dùng hắn hừng hực cường kiện thân thể an ủi Diệp Thanh Ảnh. Tiếp lấy bố trí lại các loại nhân mã cùng kế sách. Bằng Diệp Thanh Ảnh giải quyết hết địch nhân của nàng, mà Diệp Thanh Ảnh từ đây cũng được Hoàng Siêu dành riêng đặc công. Chẳng những phụ trách an ninh, còn phụ trách làm ấm giường. Sự tình không nên đúng như vậy. Hoàng Siêu ở sáng sớm lãnh phong bên trong, cứ như vậy lãnh đạm quay đầu, hướng Diệp Thanh Ảnh phát sinh trực tiếp nhất hỏi. Diệp Thanh Ảnh nhíu mày lại, đó là nàng sâu trong đáy lòng thống khổ. Mỗi lần hồi ức đều giống như cắt kim loại linh hồn của hắn. Nàng muốn né tránh Hoàng Siêu ánh mắt. Sau đó nàng phát hiện mình không thể rời đi ánh mắt. Hoàng Siêu thật sâu nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng. Lần nữa đặt câu hỏi, ngươi vì sao thống khổ? Thanh âm không chỉ có từ Diệp Thanh Ảnh vang lên bên tai, càng là từ đáy lòng của nàng vang lên. Diệp Thanh Ảnh biểu tình đọng lại ở trên mặt, nói ra, năm ngoái ở Hoa Kỳ, đó là một hồi tình báo nhân viên đọ sức. Tại nơi lần trong chiến đấu, Diệp Thanh Ảnh tốt nhất hai cái chiến hữu đều chết hết. Bọn họ vì yểm hộ Diệp Thanh Ảnh ly khai, mà cuối cùng Diệp Thanh Ảnh hoàn thành nhiệm vụ. Hai người bị chết vô thanh vô tức, không cách nào trở thành quảng làm người biết anh hùng. Bọn họ kính dâng, lúc đó chôn ở hồ sơ ghi chép bên trong. Lần này trong nhiệm vụ, Diệp Thanh Ảnh gặp một cái địch nhân đáng sợ. Hắn danh hiệu là Jack, là CIA vương bài đặc công. Hắn thủ đoạn lão luyện tàn nhẫn. Hoàng Siêu đã biết rồi là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp miêu tả sẽ chỉ làm hắn sinh khí cùng tiếc hận, không thể giải quyết vấn đề. Vươn tay ngăn trở Diệp Thanh Ảnh, ta minh bạch chuyện gì xảy ra, không cần phải nữa tả cho ta. Bi thương khổ sở áy náy, hơn nữa bóng ma sợ hãi. Được rồi, chuyện này ta tới xử lý. Hiện tại ngươi hẳn là trở về ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện mình rực rỡ hẳn lên. Chuyện cũ đã qua, ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu. Tất cả địch nhân chắc chắn tan tành mây khói. Hoàng Siêu thanh âm giống như là ở đọc diễn cảm thơ ca. Diệp Thanh Ảnh con mắt vô thần, dĩ nhiên buông xuống bảo hộ Hoàng Siêu nhiệm vụ, thực sự về ngủ. Hoàng Siêu đối nàng khuyên bảo, tiến hành tinh thần trấn an, sau đó thôi miên nàng đi nghỉ ngơi thật tốt. Loại địch nhân này có khả năng mang tới phiền phức, chính là bọn họ chết rồi, khả năng ảnh hưởng quốc tế tình thế. Hoàng Siêu gọi điện thoại hỏi Trịnh Hạo, nhưng Diệp Thanh Ảnh nói với ta rách sự tình, ta hy vọng muốn một phần tường tận tin tức, tất cả có thể trả thù người. Những cái này chết cũng không trở thành đưa tới bạo phát đại chiến, người đều liệt ra tại sổ đen bên trong. Ta dành thời gian suy nghĩ một chút. Hoàng Siêu nói thẳng yêu cầu của mình. Trịnh Hạo nhưng vẫn còn ở giật mình. Hoàng Siêu cũng đã đem tất cả thiết lập sẵn. Ừ, ta sẽ an bài. Hoàng Siêu đăng nhập bí mật của hắn hòm thư, đem tư liệu kế tiếp xuống tới. Tư liệu đang ở hắn điện thoại bên trong. Hoàng Siêu trong đầu xem lướt qua trong đó tin tức, sau đó tụ vào internet, ẩn núp vào Hoa Kỳ các đại cơ cấu tư liệu kho, tiến hành đối ứng. Ta cần một ít tinh xảo tử vong thiết kế. Hoàng Siêu vẻ mặt trầm ngưng thầm nghĩ. Y hắn thưởng thức tụ vào internet, đồng thời quan sát bắt đầu ngũ bộ dấu bé Final Destination dấu lớn điện ảnh. Cái này thế giới quỷ dị như vậy, hay là không đi tốt nhất? Tử thần thủ pháp vô cùng tinh xảo vi diệu, trong phim ảnh đã tường tận biểu diễn. Hoàng Siêu không cần đem mình đặt trong đó đi thể hội. Tổng quát mà nói, tử thần có thể làm hắn cũng có thể làm được. Sau khi xem xong, thu hoạch rất lớn, Hoàng Siêu khoái trá nở nụ cười. Đây thật ra là một loại tri thức. Người nhất định phải biết, vật gì vậy sẽ khiến người vong mạng. sau đó đem chúng nó trưng bày địa xảo diệu nhất chút. Hoàng Siêu ở trường học bình thản công tác, chờ đợi lấy màn đêm buông xuống, mà đổi thành một bên, Hoa Quang tập đoàn dưới lầu, tới một cái trẻ tuổi khách không mời mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.